Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1116, Hắc Viêm Kỵ Sĩ. Tà ma a, hy vọng ngươi đừng chọc đến ta. Tô Dương biết được Trương Lâm tự sát tin tức về sau liền bắt đầu suy tư. Tà ma xuất thế, cái thế giới này giống như càng ngày càng không thích hợp. Có điều hắn lười đi quản, chỉ cần không chọc tới chính mình liền tốt. Trước đó phát hiện Trương Lâm không thích hợp thời điểm Tô Dương cũng không có ý định xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn cùng Trương Lâm cũng không có quá sâu quan hệ. Cái kia thời điểm Trương Lâm thân thể bị tà ma ăn mòn, muốn cứu sống là cần hao phí công lực, mà lại Trương Lâm nhiễm tà ma nhập thể cũng là gieo gió gặt bão. Tô Dương cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Hắn xem chừng Trương Lâm đột nhiên rời đi hôn lễ hiện trường là bởi vì cảm ứng được khí tức nguy hiểm, mà khí tức nguy hiểm ngọn nguồn rất có thể cũng là Tô Dương chính mình. Thiên tai nhân họa, có một số việc thật vô pháp dự đoán. Nhật Bản bờ Tây lại phát sinh biển động, dẫn đến Nhật Bản thương vong thảm trọng, mà Hoa Hạ cảnh nội cũng phát sinh động đất. Thương vong không nhỏ, trong tin tức mỗi ngày thông báo lấy đâu có phát sinh tai nạn, đâu có chết bao nhiêu người, các cái địa phương phát sinh tai hại làm cho dân chúng hoảng loạn. Thì liền Tô Dương đều cảm thấy có chút không đúng, có điều hắn không cách nào thay đổi gì, duy nhất có thể làm cũng là quyên tiền. Thật thê thảm a, châu Phi Congo bên kia phát sinh động đất. Mặt đất nứt ra tốt một đầu lớn may, chết hơn mấy trăm ngàn người a. Nhật Bản tiểu quỷ tử khoa trương hơn, một tòa thành trực tiếp bị chôn ở dưới đất, thương vong thảm trọng, quốc gia chúng ta cũng tốt thảm. Côn Lôn Sơn bên kia phát sinh động đất, phụ cận thành trấn đều bị phá hủy. Cho dù chỗ ở trong game vẫn như cũ có thể nghe được đến từ các cái địa phương tin dữ. Liên tiếp thiên tai để trò chơi đều chụp lên một tầng mây đen. Lòng cốt hoang nguyên cái thứ ba đoàn đội phó bản vẫn như cũ là bị Nhất Diệp Thảo cầm xuống. Cái thứ tư đoàn đội phó bản là Hắc Viêm Kỵ Sĩ. Đây cũng là một cái 500 người đoàn đội phó bản. Mỗi thông quan một đoàn đội phó vốn là mang ý nghĩa một khỏa thiên linh thạch. Thế giới tính chất đoàn đội phó bản quá trọng yếu. Cho dù là Tô Dương đều vô cùng coi trọng, hắn nghĩ ra được càng nhiều ngày hơn linh thạch, cho nên một mực tại vì thông quan phó bản mà nỗ lực phấn đấu. Trước mặc kệ cái khác chiến khu, dù sao chính mình chiến khu bên trong đoàn đội phó bản giết hắn là quyết định. Nhất Diệp Thảo cùng Thiên Hành gia tộc liên hợp lại thế lực phi thường cường đại. Khác công hội không muốn tình nguyện hiện trạng. Cho nên một số đại thế lực liên hợp lại xâm nhập nó chiến khu. Tại Long Cốt Hoang Nguyên không có người đoạt đến qua Nhất Diệp Thảo cùng Thiên Hành gia tộc. Cho nên Bất Thôi Thần Thoại Chiến Thần Liên Minh tham ngoạn thịnh thế bọn họ tạo thành liên quân. Giết tới nước ngoài, không tranh nổi Nhất Diệp Thảo còn không tranh nổi người nước ngoài sao? Bây giờ thời đại này chiếm lấy tư nguyên cường hóa mình mới là vương đạo. Hắc Viêm Kỵ Sĩ là ánh sáng cùng hắc ám phó bản nhóm cái cuối cùng thường quy đoàn đội phó bản. Đến đón lấy hai cái đoàn đội phó bản, danh xưng sử thi cấp đại hình phó bản. Cách chơi cùng thường quy phó bản hoàn toàn không giống. Đi qua tao tranh cùng Thiên Hành cửu ca hai người sau khi thương lượng, quyết định tiến công Hắc Viêm Kỵ Sĩ. Lần này bộ bản hoạt động Tô Dương cũng tham dự. Hơn 400 người cùng nhau tiến vào phó bản. Phía trước hai cửa căn bản là ngăn cản không hướng dẫn tổ tiến lên tốc độ. Một đoàn người rất mau tới đến cửa thứ ba. Không bao lâu liền xông đến cuối cùng boss trước mặt. Đạp đạp đạp đạp thực sự. Phía trước, một tên thân hình cao lớn Hắc Viêm Kỵ Sĩ cưỡi một thớt bốn vó phun lửa tử vong chiến mã. Tại dưới ánh trăng dạo bước. Nó cũng là Hắc Viêm Kỵ Sĩ phó bản bên trong mạnh nhất đại boss, Hắc Viêm Kỵ Sĩ Tech. Hắc Viêm Kỵ Sĩ phó bản khá quỷ dị, Đây là một buổi tối trang cảnh phó bản. Hiện tại cái này cửa thứ ba đã không có bất luận cái gì tiểu quái. Chỉ có một cái boss. Chỉ cần đem cái này boss xử lý. Phó bản thì thông quan. Hắc viêm kỵ sĩ phó bản nghe đơn giản. Đánh lên lại vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người ngồi cưỡi. Tô Dương một tiếng dưới âm. Hơn 400 người cùng nhau lấy ra tọa kỵ. Thấp nhất đều là hồng cấp hy hữu tọa kỵ. Tô Dương ngồi cưỡi là tiên cấp hy hữu tọa kỵ tử diễm lôi rực mã. Tô Tranh tọa kỵ là tiên cưỡi ba mắt kim tinh thú. Thiên hành cửu ca tọa kỵ là thần cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân. Hương Hoa, Úc Sang, Phượng Nghi bọn người tọa kỵ đều là tiên cưỡi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tọa kỵ. Tại chỗ hơn 400 người cơ hồ mỗi người đều triệu hồi ra chính mình sủng vật. Tại chỗ tiên sủng có thể thực số lượng cũng không ít. Cửu vĩ long thỏ thiên thiên tản mát các nàng bốn cái không coi là. Tô Tranh tử đồng, thiên hành cửu ca xanh man giao vương. Cái này nhưng đều là phi thường cường đại sủng vật. Tô Tranh nắm giữ tiên cấp tọa kỵ tiên cấp sủng vật. Thiên hành cửu ca cầm giữ có thần cấp tọa kỵ tiên cấp sủng vật. Ở trong game, là một tên lão đại, nếu như không đủ phong cách, đừng nói ngoại nhân, thì liền bọn thủ hạ đều xem thường ngươi. Đánh hắc viêm kỵ sĩ rất đơn giản, vây quanh nó, đừng để nó chạy thoát. Tô Tranh lại bắt đầu giảng giải đấu pháp. Hắc viêm kỵ sĩ công kích rất khủng bố. Bất quá nó biến thái nhất địa phương ngược lại không phải là nó công kích, mà chính là nó giảo hoạt. Hắc viêm kỵ sĩ trên người có một cái đặc thù vật phẩm trang sức. Tên gọi, tà thần chi chúc phúc. Phía trên có một đầu đặc hiệu, có thể trong chiến đấu vô hạn hồi máu. Mỗi giây đại khái có thể khôi phục hơn 1 triệu điểm huyết. Mỗi khi huyết thiếu thời điểm nó đều sẽ chạy. Mà đợi đến lượng máu giá trị khôi phục, nó lại lao ra đánh, lặp đi lặp lại, không về không, mà ở cái này phó bản tràng cảnh bên trong, không cho phép người chơi thoát ly chiến trường, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, trừ phi toàn diệt hoặc thông quan, nếu không tuyệt đối không dừng được. Hắc viêm kỵ sĩ là cấp 200 tiên cấp boss, lượng máu 5 tỷ, phòng ngự lực vượt qua 40.000. Hắn nghề nghiệp là kỵ sĩ, cầm giữ có mấy loại hồi phục đặc kỹ, một chiêu, tử vong khế ước, liền có thể khôi phục 50% lượng máu. Giết tương đương chi phiền phức, may mắn tên này chỉ có một cái mạng, giết một lần liền đầy đủ. Hắc viêm kỵ sĩ lượng máu giảm bớt lúc liền sẽ chạy trốn. Nếu như cái này thời điểm người chơi không có tọa kỵ, căn bản không có khả năng truy chán nó. Xuống tràng rõ ràng, nhất định đoàn diệt. Tô Tranh giảng giải hoàn tất. Tô Dương Long thỏ cửu vĩ tản mát cùng tất cả MT phóng ngựa trùng phong. Đem hắc viêm kỵ sĩ vây quanh. Hắc viêm kỵ sĩ lực công kích siêu cao. Một tên MT nhiều nhất kháng 5 lần. Nếu như đánh vào DPS hoặc trị liệu trên thân, 1-2 cái thì chết. Cho nên đấu pháp cũng là dùng MT vây quanh, thay nhau trào phúng hấp dẫn cửu hận. Hắc ám vạn tuổi, tà thần vì ta chúc phúc, hắc ám vì ta lực lượng. Các ngươi bọn này khinh nhờn thần linh tội nhân, chắc chắn hóa thành cho tàn. Hắc viêm kỵ sĩ tách giơ cao trong tay phù văn đại kiếm, hướng một đám MT phát động đánh chém. Oanh! Đại kiếm nện tại mọi người mấy tên MT đỉnh đầu. Kiếm khí màu đen tung tóe bắn đi ra. Tất cả MT đỉnh đầu đều toát ra hắc khí. Càng không ngừng mất máu. Bị nguyền rủa. Tất cả người chơi đều không có tiến lên. Mà chính là cách xa 50 mét có hơn. Chỉ có vú em thỉnh thoảng chạy lên đi cho MT thêm mấy ngụm máu. Sau đó lại nhanh chóng chạy về tại chỗ. Mọi người đã đánh qua nhiều lần, biết cái này boss đặc điểm, giai đoạn khởi đầu, bất kỳ người nào cũng không thể tiến lên. Đây là phòng bị tách sử dụng phạm vi cực lớn miểu sát kỹ năng, nhóm đốt huyết thuật. một đám MT thay nhau trào phúng. Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ ba người cũng khống chế phát ra. Bọn họ hiện tại cũng không thể xúc động. Boss đòn công kích bình thường là hội phụ gia hắc ám ấn ký. Một khi xếp đầy tầng 5 hắc ám ấn ký thì sẽ phát sinh nổ tung. Một khi phát sinh nổ tung, vậy liền mang ý nghĩa đoàn nhỏ diệt. Hàng phía trước, MT đem không một người tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.